Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Theo Thái Dương tinh vực truyền đến từng trận vô cùng kinh thiên uy áp, trực tiếp chấn động hệ ngân hà nội địa. Chung quanh 20 mấy tòa tu luyện tinh vực, rất nhiều tiên triều hoàng chủ hai mắt trợn tròn, miệng há lớn, dường như thành một tòa không có sinh mệnh, một loại pho tượng, ngơ ngác nhìn qua Thái Dương tinh vực phương hướng. Cho dù uy áp đã biến mất rất lâu, nhưng bọn hắn tựa như là phàm nhân bị lôi điện đánh trúng đại não đồng dạng, không cách nào theo vừa mới cái kia ngắn ngủi thoáng qua tức thì một loại cảm giác bên trong lấy lại tinh thần. Tất cả đều lơ lửng trong hư không, thân thể run rẩy, cảm thấy cực kỳ khó có thể tin. Thì liền Tự Phong ngủ say hơn 100.000 năm, hệ ngân hà bên trong ít có mấy cái tôn đỉnh phong cổ vương đều bị theo an nghỉ bên trong kinh hãi thức tỉnh. Mấy đạo phát ra cổ lão tang thương khí tức thân ảnh già nua mở hai mắt ra trong tích tắc, dường như trời đất sụp đổ, toàn bộ vũ trụ thương khung đều bị to lớn luồng khí lạnh chỗ đóng băng đồng dạng. U Lương cô quạnh vẻn vẹn chỉ là mở hai mắt ra, liền có vô số người vào giờ phút này cảm thấy một loại không rét mà run run lên cảm giác, thân thể không tự kìm hãm được rung động run một cái. Có thể làm bọn hắn xuất phát từ nội tâm hoảng sợ không phải những thứ này cổ lão bóng người, mà chính là Thái Dương tinh vực. Xa cách nơi này siêu hơn 10 tỷ năm ánh sáng, lại vẫn có thể để bọn hắn cảm thấy một tia xưa nay chưa từng có mà quen thuộc ngập trời uy áp. Vô số phàm nhân hai chân trực tiếp theo bản năng thì quỳ trên mặt đất, hướng về Thái Dương tinh vực phương hướng vẫn tại run lẩy bẩy. Cảnh giới thấp tu sĩ, thậm chí rất nhiều tiên triều hoàng chủ, thậm chí là tỉnh lại cổ vương, tất cả đều nhìn qua Thái Dương tinh vực phương hướng, hai chân như nhũn ra, toàn thân đánh lấy dùng mình, càng cảm thấy sau sống lưng một trận rét căm căm. Thái Dương tinh vực thì thế nào? Chỗ đó lại có người đang thi triển đế thuật cấm pháp, mà Thiên Long tinh vực giờ phút này lại là quanh quẩn lên tử tiêu liên tiếp, ngửa mặt lên trời tiếng cười to, thanh âm vô cùng làm càn, hưng phấn, thấy được chưa? Thấy được chưa? Sư tôn thành công, hắn nhất định là tìm được Đạp Thiên Đại Đế đầu lâu. Dùng đế thuật cấm pháp ngay tại chắp vá lên hoàn chỉnh thân thể. Dưới đáy vô số Thiên Long tinh vực tinh chủ, bao quát lúc trước vị kia hướng Tử Tiêu khuyên nói lão tinh chủ, tại thời khắc này, toàn cũng bị mất âm thanh. Sau một khắc, chỉ thấy người khoác hoàng bào Tử Tiêu vung tay lên, giống như có một loại đại quân hãm thành, khí thôn sơn hà khí thế, trong nháy mắt truyền ra hắn một đạo băng lãnh, tràn ngập tự tin thanh âm, là lúc này rồi, người tới, điều khiển Thiên Long tinh vực 1 triệu tiên binh, tùy thì chờ lệnh. Vừa mới nói xong, đã lại cũng không có bao nhiêu người dám ngăn cản Tử Tiêu quyết định, mà vị kia lão tinh chủ lại là do dự một hồi, lần nữa đứng dậy, bất quá lần này, hắn trong lời nói không còn là thuyết phục, mà chính là mang theo một loại đại thế đã định nhắc nhở. Hoàng chủ, có phải hay không đang chờ đợi, đợi ngài sư tôn trở về, ngài lại hành động cũng không muộn, nếu là một mình ngài trực diện nữ đế, chưa chừng vị kia đem ngài. Lão tinh chủ ý tứ rất rõ ràng, hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, để Tử Tiêu an tâm chớ vội, hiện tại liền đi bước thoái vị. Đế cảnh nhân vật lửa giận, toàn bộ hệ ngân hà đều không người nào dám chịu đựng nổi. Nhưng Tử Tiêu căn bản không có chút nào để ý, trên mặt còn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, tiện tay quơ quơ nói, không cần nhưng tâm, đã bây giờ sư tôn bên kia đã thành, vậy ta cũng nói cho các ngươi biết, đế cung thị vệ trưởng Lãnh Phong vị kia nửa bước cổ vương đỉnh phong cấm kỵ, cũng là chúng ta bên này người. Lại thêm sư tôn, bây giờ đã tay cầm đạp thiên đế thi, lượng cái kia nữ đế cũng không dám đem ta thế nào. Toàn bộ thiên long tinh vực, một mảnh trầm mặc, lão tinh chủ cũng không nói thêm gì nữa. Tựa hồ hệ ngân hà cùng chia thiên hạ một ngày này lại tới, chỉ là bọn hắn không biết. Tại đế cung chờ đợi Tử Tiêu cùng Dã Tâm bừng bừng thị vệ trưởng Lãnh Phong, lại là công dã chàng hoan hỉ, đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt đảo ngược, đối khắp cả hệ ngân hà tới nói, mấy ngày nay qua được cực kỳ kinh tâm động phách, thoải mái chập trùng. Tại Thái Thản đế tộc chiết kích trầm xa, bị hù cam nguyện tự kiềm chế lão sau khi chết, không ngờ có thần bí bất thế đế tộc xâm nhập đến Thái Dương tinh vực, vẫn là nắm giữ đế thuật cấm pháp dòng chính đời sau. Siêu cấp đồ cổ, chỉ sợ Thái Dương tinh vực lần này thật không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Vô số người chờ đợi tên kia xâm nhập Thái Dương tinh vực cường giả bí ẩn, vì bọn họ để lộ Thái Dương tinh vực bí mật một khắc này. Hệ ngân hà Thái Thản đế tộc tổ địa di trì, một đạo thân ảnh già nua như ốc sên đồng dạng, tứ chi co quắt tại lòng đất. Tại nghe đến thanh âm bên ngoài về sau, đột nhiên không hiểu rung động run một cái, rơi vào đến chỗ càng sâu. Tầng 99 thiên đế cung, mới chiều bái một ngày, lại tới, phía dưới mấy chục đạo bóng người, người khoác vương mãng đại bào, cung kính đứng tại đại điện hai bên, mỗi tôn trên thân đều lưu truyền nói ít cũng có vạn năm khí tức. Bất quá nhìn về phía hồng sa vải mành về sau, cái kia đạo người khoác phượng bào, đầu đội phượng quan, dáng người tuyệt đại bóng người màu đỏ, lại cùng thường ngày hoàn toàn không giống. Ngồi cao tại đế tọa phía trên thời điểm, tất cả đế điện cổ vương nhìn nhau, tất cả đều trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngây người cùng ngoài ý muốn. Hôm nay nữ đế bệ hạ, đây là thế nào? Thường ngày không là chuyện gì đều không thèm để ý, mỗi lần đều nằm nghiêng tại đế tọa phía trên, sau đứng tại đế tọa trên bậc thang thị vệ trưởng Lãnh Phong, cùng phía dưới đứng tại cuối cùng Tử Tiêu, hai người cũng là sửng sốt một chút, bất quá cũng không sao cả để ý, lẫn nhau xử một ánh mắt về sau. Na đạt đến nửa bước cổ vương đỉnh phong chi cảnh thị vệ trưởng Lãnh Phong ra hiệu Tử Tiêu có thể bắt đầu hành động, mà hắn thì chuẩn bị sau đó phối hợp. Nhưng ngay tại Tử Tiêu vừa muốn mở miệng thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm theo hồng sa vải mành về sau truyền ra, trong nháy mắt quanh quẩn tại mỗi cái đế điện đại thần bên tai. Trong chốc lát, giống như trái tim bị một cây đao đột nhiên đâm trúng đồng dạng, Tử Tiêu cùng Lãnh Phong hai người trực tiếp bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tứ chi hơi hơi run rẩy. Hôm nay có người đột nhiên nói cho bản đế, có người tìm được đạp thiên cổ đế hoàn chỉnh thi thể, chuẩn bị sắp nổi phục sinh, bức bách ta cùng chia hệ ngân hà, mà lại tại trong các ngươi liền có hai người. Rất nhiều đế điện cổ vương nghe trong lòng cũng là đột nhiên giật mình, sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn bốn phía, đạp thiên cổ đế phục sinh, cái này, nhưng vừa nghĩ không đúng, nếu là như vậy, nữ đế bệ hạ sao có thể biết nhất thanh nhị sở? Cái này chẳng phải mang ý nghĩa Tử Tiêu, Lãnh Phong, hai vị có lời gì muốn nói với ta sao? Nghe vậy, trên điện cổ vương toàn đều nhìn về Tử Tiêu cùng thị vệ trưởng Lãnh Phong, sắc mặt nao nao, lập tức trong ánh mắt nhất thời toát ra một tia sát ý. Nguyên lai ở trong đó hai người chính là hai vị này, mà Tử Tiêu cùng Lãnh Phong hai người sắc mặt một trận âm trầm, nắm thật chặt song quyền, cắn răng, thân thể rất nhỏ run run, hoàn toàn không ngờ tới bọn họ còn chưa nói, nữ đế lại liền đã biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Điều đó không có khả năng a. bảy tám vị cổ vương tràn ngập sát ý ánh mắt, thẳng nhìn chằm chằm tới. Tử Tiêu sau lưng đều toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Nhưng nghĩ tới Thái Dương tinh vực, trong chốc lát, Tử Tiêu cắn răng một cái, nụ cười êm lãnh dần dần xuất hiện ở trên mặt. Trên mặt hơi lộ ra một tia thoải mái, nhìn về phía đế tọa phía trên hệ ngân hà nữ đế. Trực tiếp đứng dậy, nữ đế, đã ngươi đã biết, vậy ta cũng không gạt ngươi. Sư tôn của ta chính là Đạp Thiên đế tộc dòng chính đời sau. Hắn đã ở Thái Dương tinh vực, lấy được Đạp Thiên đại đế đầu lâu. Cổ đế lực lượng đã dùng cấm pháp nắm giữ. Bây giờ cái này hệ ngân hà đã không còn là ngươi nói tính toán. Có đúng không vậy, ngươi xem nhìn đây là ai? Nhưng sau một khắc, làm hệ ngân hà nữ đế thanh âm rơi xuống, một đạo thương lão, sắc mặt sợ hãi bóng người, theo đế tọa phía sau xuất hiện tại hắn trong mắt trong tích tắc. Tử Tiêu nụ cười trên mặt, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Thị vệ trưởng Lãnh Phong càng là một trái tim thẳng run rẩy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.